Tôi nhặt được tiền trong thùng rác, không ngờ đó là tiền mua mạng. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào buổi trưa 3 ngày sau, khi tôi đang lau dọn trong nhà vệ sinh công ty, Chu Thiến Thiến chạy vào, miệng thét lên đợt thế cô ta lao thẳng vào một buồng vệ sinh. Ngay sau đó, tiếng khóc thảm thiết vọng ra từ bên trong. Tôi đặt cây lau nhà xuống cẩn thận, rồi khóa cửa nhà vệ sinh lại. Thiến Thiến, em sao vậy? Tôi đứng trước cửa buồng của cô ấy, lo lắng gõ cửa. Thiến Thiến, có chuyện gì vậy? Mở cửa nói chuyện với chị đi. Cách cửa mở ra, Chu Thiến Thiến mặt đầy nước mắt, trang điểm lem nhem không thể nhem hơn. Sao vậy, Thiến Thiến? Tôi quan sát kỹ khuôn mặt cô ấy, có vẻ như không có gì thay đổi. Chị Lãm Nguyệt, số tiền đó có vấn đề. Chu Thiến Thiến run rẩy nói, giơ đôi tay lên. Một đôi tay khô héo như của bà cụ 70-80 tuổi hiện ra trước mặt tôi. Tôi trợn tròn mắt, Thiến Thiến, sao tay em lại thế này? Chu Thiến Thiến chộp lấy tay tôi, đáy mắt hiện rõ vẻ kinh hoàng. Chị Lãm Nguyệt, chị còn nhớ túi tiền chị nhặt được hôm lễ tình nhân không? Nhớ chứ, sao vậy? Không phải em bảo chị vứt số tiền đó đi sao? Tôi giả vờ kinh ngạc. Chẳng lẽ em, Chu Thiến Thiến nắm C-H-A-T-T-A-I tôi hơn. Em, chị Lãm Nguyệt, em cũng không biết số tiền này thật sự có vấn đề. Thiến Thiến, em đã dùng bao nhiêu rồi? Tôi nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Chắc còn lại, không đến 10 vạn. Tôi hít một hơi sâu. Thiến Thiến, số tiền còn lại em đừng dùng nữa. Suy nghĩ thêm một lúc, tôi nói tiếp. Em còn nhớ mấy năm trước nhà em mời một đạo sĩ không? Chị nghe dì Út nói ông ấy giỏi lắm, hay là em nhờ dì Út mời ông ấy đến xem cho em? Đúng rồi, đạo sĩ đó, ông ấy đuổi được mấy thứ tà ma này. Mắt Chu Thiến Thiến sáng lên. Cách chương.